Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, quay giáo một kích. Chờ một chút, Đường Lệ Hoa cau mày nói, hiện tại đi vào đều là chết. Một khắc đồng hồ về sau, cái kia trong đỉnh sinh vật tất nhiên sẽ có một gián đoạn tính chống cự suy yếu kỳ. Đến lúc đó chúng ta lại vào đi, mới có thể nhất cử đánh giết. Đường Lệ Hoa thế nhưng là hiểu được trong đỉnh sinh vật khủng bố. Cho nên sư môn mới có thể đem tông môn bí bảo Đại La Minh Hỏa Phù Lục ban cho nàng. Đến thu lấy cái này thâm uyên mảnh vỡ bảo vật. Nàng không vì kim tinh mà đến, mà là vì thế cự đỉnh. Đại gia gặp liền thiên văn đỉnh phong đại năng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi đó sẽ còn đần độn xông đi vào. Canh kim điện bên trong. Giờ phút này chiếc đỉnh lớn kia bên trong chính phát ra trận trận nổ ran. Cái này nổ ran quá mức khủng bố, nhưng lại xung đột bất quá khắp thiên phần đốt lực lượng. Trận trận sóng nhiệt đã trải qua cơ hồ tràn ngập toàn bộ canh kim điện. Trong tầm mắt toàn bộ là một cái biển lửa. Ngay cả trên mặt đất thạch đầu đều tựa hồ muốn bốc cháy lên. Bạch mạch giờ phút này cơ hồ thuộc về toàn bộ phong bên cạnh trạng thái. Nhưng vẻn vẹn trong mắt thấy, tựa hồ có thể cảm nhận được loại kia có thể trong nháy mắt đem hóa thành bụi hỏa diễm chi lực. Cái này kinh người như thế một màn, để bạch mạch há to mồm, không cách nào khép lại. Điên cuồng hỏa diễm, gào thét thú minh, thực sự là nghe rợn cả người a. Nếu không phải Hoang Nguyệt, giờ phút này bản thân sớm đã trên đời này không còn sót lại chút gì. Ầm ầm, to lớn đại đỉnh pháp thuật khoáng thế vang lên. Cái kia bên trong sinh vật hiển nhiên muốn đánh vỡ thân đỉnh đi ra. Nhưng lại nhất thời không cách nào phá vỡ. Tiến, liền tại bên trong lực lượng đề kháng suy nhược dưới đến thời điểm. Đường Lệ Hoa hô một tiếng. Một đám tu sĩ sớm đã không kịp chờ đợi. Nhao nhao riêng phần mình tế ra pháp bảo mạnh mẽ. Nối đuôi nhau xông vào. Canh kim điện bên trong. Nhất thời ngũ thải tân phân. Pháp bảo khủng bố cùng thần thông, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đánh nát, hơn 10 kiện công kích pháp bảo, kém cỏi nhất cũng là trung phẩm linh khí, cường đại nhất thậm chí có siêu việt cực phẩm, nhao nhao đánh vào màu trắng kia cự trong đỉnh, muốn nhất cử diệt sát cái kia kinh khủng tồn tại. Cái này một màn kinh người, tại bạch mạch trong tâm linh chôn xuống in dấu thật sâu ấn, cảm nhận được ngoại giới một chút khí tức. Có cái kia tới người hỏa lực, còn có cái kia từng tia hủy diệt công kích dư ba. Không thể lại tiếp tục. Hoàng Nguyệt bên trong, thọ nguyên trôi qua giống như là tại lưu thủy. Bạch mạch dọa đến đau răng. Nguy cơ trong nháy mắt giáng lâm. Để hắn lập tức làm tốt cuối cùng liều mạng chuẩn bị. Đương nhiên loại này liều. Đầu tiên là xem có thể hay không chạy ra canh kim điện. Nếu như trốn không thoát. Cái kia chính là thứ hai con đường. Cùng những người này liều. Trợ giúp bạch trong đỉnh sinh vật. Ít nhất phải có cái lập trường. Dù sao hai bên đều không bằng hữu của mình. Một cái là dị tộc. Một cái là ép mình chịu chết. Đồng. Đồng. Bạch trong đỉnh liên tiếp bay ra mấy vệt sáng trắng. Tiếp lấy chính là một chút tan nát pháp bảo. Còn có tới gần mấy tên tu sĩ nhao nhao hóa thành huyết vụ. Huyết vụ này một khi vỡ vụn, lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị thôn phệ hết. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang quanh quẩn thiên địa. Đường Lệ Hoa cùng Tiễn Đa hai vị tọa trấn đại năng, nhao nhao miệng phun máu tươi. Dạng này lại giằng co, kịch đấu hơn trăm hơi thở. Tu sĩ trận doanh đã trải qua còn lại số lượng không nhiều năm sáu cái. Còn lại hoặc là chạy, hoặc là chết. Cái kia thân đỉnh bốn phía hỏa diễm cũng dần dần yếu đứng lên. Kiêu ngạo, hiển nhiên bên trong sinh vật cũng đã là mạt lộ, làm vùng vẫy dẫy chết. Mà đối diện vẫn nắm giữ sức chiến đấu hay là lấy Đường Lệ Hoa cùng Tiễn Đa làm chủ. Một tiếng này gào rít, biểu hiện ra to lớn bi thương. Bên người cái kia giống như nội tâm một mực đang dùng rằng màu trắng sinh vật. Ngay một khắc này, cũng đồng dạng bi thương gào thét một tiếng. Bạch mạch nhìn lấy màu trắng quái vật hai mắt, liền đã xác nhận rõ. Cái này bên trong đỉnh bên trong tồn tại tất nhất định có không phải bình thường quan hệ. Thậm chí có thể là trực hệ huyết mạch. Nó sở dĩ mang cùng với chính mình tới nơi này, ngay từ đầu, có thể là để cho mình cùng nhau trợ giúp nó. Đấu đỉnh kia bên trong tồn tại, có lẽ là vì tranh thủ một ít gì. Nói thí dụ như quyền lợi, tự do hoặc là cái gì tài nguyên loại hình. Và lại nhìn hắn lần đầu tiên đối mặt cái kia đỉnh bên trong tồn tại vẻ mặt phức tạp, càng có khác biệt hơn thâm ý. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại nội tâm trải qua quá thống khổ dẫy dụa. Hiện tại thấy kia tồn tại sinh mệnh có nguy cơ, liền rốt cục quyết định phải bỏ qua tính mệnh đi trợ giúp. Phải biết quái vật này là cực đoan sợ lửa. Tinh linh công chúa tiền bối, có thể hay không giúp ta phong ấn biến mất chiếc đỉnh lớn này? Lúc này, hắn chỉ cầu tinh linh công chúa. Có thể, nhưng là ta hiện đang khôi phục quá ít, hơn nữa còn là linh hồn trạng thái. Chỉ nhiều nhất giúp ngươi phong ấn 10 hơi. Không sợ, quái vật này đối ta có đại ân. Nếu như không phải nó, ta không lấy được cái kia ngự linh thần thông. Bạch mạch chém đinh chặt sắt. Được, bạch mạch xoát một thoáng bay ra hoang nguyệt. Cái kia hoang nguyệt bên trong tinh linh công chúa, hai tay hướng lên trời, hiện ra nắm nâng hình. Cũng không biết trong miệng ngâm sướng là cái gì. Một đạo lam sắc cơ hồ trong suốt phong ấn, lập tức liền bao lại cơ hồ hơn phân nửa canh kim điện. Mà bạch mạch bên người loại kia ngạt thở hỏa diễm lập tức ở trong nháy mắt nổ tung lên. Bạch mạch động đều không động, cũng cảm giác da rẻ sàn sạt bóng. Mà giờ khắc này, thời gian chính là sinh mạng. Bạch mạch thân hình lui lại, đem sở hữu có thể thủ đoạn phòng ngự toàn bộ thi triển mà ra. Hướng về phía màu trắng kia sinh vật hét lớn một tiếng. Còn không lên đi, liền không có cơ hội. Hắn cử động lần này một là nhắc nhở cái này tiểu đồng bọn tốc độ nắm chặt cơ hội. Mà đổi thành bên ngoài thì là cáo chi cái kia kinh khủng tồn tại. Bản thân không có chút nào địch ý. Làm ra như thế đánh cược là cần đảm lượng. Kỳ thật bạch mạch hoàn toàn có thể không làm. Nhưng là bởi vì hắn là bạch mạch. Hắn không nghĩ chưa tới tu luyện đường trung tâm có đạo ngân. Màu trắng kia sinh vật hướng về phía bạch mạch trầm thấp gào thét một tiếng. Tiếp lấy cứng ngắc thân hình. Xoát liền bắn lên bay đi lên. Đường Lệ Hoa, Tiễn Đa cùng 3-4 tu sĩ đang ở làm cuối cùng đánh giết. Song song lại không tàng tư. Cùng thi triển thần thông liền muốn tiêu diệt cái kia đỉnh bên trong tồn tại. Thậm chí lão giả kia Tiễn Đa đều cảm giác được bản thân có thể nhìn thấy cái này bất tử tồn tại diệt vong. Nhưng sau bản thân đánh lén Đường Lệ Hoa thành công, thế nhưng hắn tiếu dung cuối cùng lại ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì toàn bộ đại điện bỗng nhiên liền không. Làm sao, Đường Lệ Hoa, là ngươi dùng thủ đoạn gì đem cái kia thượng cổ đạo binh lấy đi? Tiễn Đa trên mặt thoáng chốc trầm xuống, trồng chậm mây đen. Ta lấy đi, ta còn muốn hỏi bạn đâu? Ngươi cũng quá không trượng nghĩa. Chúng ta bỏ trên trăm đầu tu sĩ tính mệnh, ngươi muốn độc hưởng sao? Đường Lệ Hoa, thanh âm lạnh như băng bên trong kẹp lấy vô biên sát khí. Bỗng nhiên tay ngọc giơ lên, tại hắn trong lòng bàn tay lập tức bay ra đạo thanh quang. Cái này thanh quang từ trên trời giáng xuống, cuốn thẳng Tiễn Đa, cho ta giao ra cổ đỉnh. Hắc hắc, Tiễn Đa giận quá thành cười. Không đánh đã khai, thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi âm trì tông sao? Cùng lắm ta lấy pháp bảo đi xa tha hương. Hắn vỗ một cái đai lưng, trong miệng niệm niệm một đạo pháp quyết. Lập tức ở trong tay nhiều một chuôi hắc sắc đại cờ. Đón gió nhoáng một cái. Đón lấy cái kia thanh quang sát kiếp. Nơi đây căn bản cũng không có vị thứ ba đại năng tồn tại. Có thể tại hai người bọn hắn không coi vào đâu đem bảo vật cướp đi. Cho nên, nhất định là hai người một người trong đó. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Bị bọn hắn bức tiến sinh tử bộ bạch mạch. Lại không chết. Răng rắc. Một tiếng vỡ vụn âm, Tiễn Đa cờ đen bị hắn thanh quang phun nứt, mà trong đại điện này trong không gian hư vô, bỗng nhiên bay ra một đôi màu trắng đại chảo, chỉ một chảo, liền đem gặp khó Tiễn Đa bắt không? Là ai? Đường Lệ Hoa kinh hãi, là vị thứ ba cường giả tồn tại, lấy đi cổ bảo, Hơn nữa có thể không bị bọn hắn phát hiện mảy may tình huống dưới. Đem cái này uy lực mạnh mẽ, tính cả trong đó kinh khủng tồn tại cùng một chỗ thu. Càng là vừa ra tay liền xóa đi tiễn đa. Đây chẳng lẽ là siêu vượt cảnh giới tồn tại? Pháp thân cảnh giới đại năng sao? Đường Lệ Hoa không nói hai lời. Trong tay lại là lên hai đạo giết chóc thanh quang. Hướng cái kia trong không gian hư vô chém một cái. Người lại bay lên thân ảnh sáng tạo ra canh kim đại điện. Một đường cũng không quay đầu lại đi xa. Còn lại bốn người gặp đến như thế kết quả. Còn cái kia có đảm lượng lại nhìn trộm cái gì kim tinh thạch. Đều là cổ sau đổ mồ hôi. Bỏ mạng chạy ra. Tiền bối. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác một đạo cực kỳ khủng bố tịch diệt khí tức sát phạt. Trên người mình khẽ quét mà qua. Đây chính là cái kia kinh khủng tồn tại lực lượng. Mặc dù cái kia sinh vật khủng bố quá mức suy yếu. Nhưng cũng không phải hắn có khả năng chống cự. Kiêu ngạo. Trong đỉnh một tiếng thật yên lặng gào thét truyền ra. Tiếp lấy lại một tiếng tang thương mà lạnh lẽo kiêu ngạo. Vang lên. Tinh linh phong ấn hoàn toàn tiêu tán. Cái kia khổng lồ bạch đỉnh cùng bạch mạch hiển lộ ra. Tại chỗ bạch đỉnh bên bờ bên trên. Lộ ra một cái trí nhớ đến. Chính là mang theo bạch mạch tới chỗ này quái vật. Hắn ổn định nhìn bạch mạch một dạng. Trong ánh mắt lộ ra cảm kích quang hoa. Run tay một cái. Ném ra hai sợi dây lưng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.